khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, phần 183, quần áo đối với chúng nó mặt cái lại đây, thực nhân ma cũng lập tức xuất đao, lưỡi dao sắc bén xuyên thấu quần áo, lại không có đâm thủng huyết nhục cảm giác truyền đến, hai cái thực nhân ma còn không có tới kịp. Nghi hoặc, liền cảm thấy dưới chân sinh phong. Kiều Nguyên thế nhưng nương quần áo che lấp, lại lần nữa dùng cùng cái chiêu số, nằm đảo chống đất. Chân đá thực nhân ma mắt cá chân, lúc này đây hắn xem đến càng chuẩn xác. Dùng sức ác hơn, hai chân quét đảo một cái địch nhân tiếp theo lại gạt ngã một cái khác địch nhân, hai cái địch nhân. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hướng bên cạnh phiên đảo. Lại tất cả đều lại lần nữa bắt được cây thang bên cạnh, Kiều Nguyên nhanh chóng đứng dậy. Lại bị treo ở cây thang thượng địch nhân duỗi tay bắt được mắt cá chân, địch nhân phát ra phẫn nộ. Tiếng gầm gừ, đem hắn túm đảo, thế muốn lôi kéo hắn cùng nhau chôn cùng, tình huống này vô cùng mạo hiểm. Nhưng Kiều Nguyên nội tâm lại thập phần bình tĩnh, hắn một tay bái trụ cây thang bên kia phòng ngừa chính mình bị kéo xuống đi. Một cái tay khác giơ đao ý đồ đi thọc bắt lấy chính mình mắt cá chân tay, nhưng không nghĩ tới chính. Là, một cái khác địch nhân quải bên kia, thấy hắn chảo lại đây tay liền bắt đầu duỗi tay bẻ hắn ngón tay, hắn hiện tại hoành nằm ở cây thang. Thượng, chân bị một bên địch nhân bắt lấy đi xuống kéo, tay bị bên kia địch nhân ý đồ bẻ ra, cả người đều ở vào sắp bị kéo đi xuống ngã chết bên cạnh, thân thể bị lôi kéo đến sinh đau. Ngón tay bởi vì dùng sức quá mạnh móng tay bắt đầu thấm huyết. Chỉ nghe thấy cùng cục một tiếng giòn vang, Kiều Nguyên kêu rên, hắn một ngón tay bị sống sờ sờ bẻ gãy, kịch liệt đau đớn thiếu chút nữa làm hắn trực tiếp rời tay. Nhưng hắn bằng vào nghị lực ngạnh sinh sinh nhịn xuống, tiếp tục hoa động cánh tay kia đi chém dưới chân địch nhân, nhưng là hắn lúc này nằm ngửa trên mặt. Đất, tầm nhìn chỉ có thể nhìn thấy lò sát sinh điếu đỉnh. Nhìn không thấy treo ở cây thang hạ địch nhân. Hắn đao vô pháp chuẩn xác hoa đến địch nhân, thậm chí một không cẩn thận là có thể liên quan chính mình chân cùng nhau chém mơ siêu cùng cụp. Đệ nhị căn ngón tay bị bẻ gãy, hắn sắc mặt vô cùng tái nhợt, cả người đều là mồ hôi lạnh, trong tay đao lại lần nữa công kích thất bại, không có thương tổn đến bất cứ đồ vật, hắn mau kiên trì không được. Ba ngón tay căn bản vô pháp thừa nhận trụ này kéo túm lực đạo, Kiều Nguyên đem nha cắn đến răng rắc. Vang, tính toán dứt khoát huy đao hợp với chính mình chân cùng nhau chém. Lại đột nhiên phát hiện dưới chân lực đạo nháy mắt biến mất. Không quá một giây, bẻ chính mình ngón tay cảm giác cũng đã biến mất, hắn một cái cá chép lộn mình bò dậy. Liền nhìn đến phía dưới Vu Tử chiết họng súng chính mạo khói nhẹ, làm được xinh đẹp. Hắn tại nội tâm tán thưởng một câu, tiếp theo trực tiếp ở hẹp hòi cây thang thượng chạy vội lên. Ở cây thang cuối trực tiếp nhảy lấy đà, xẹt qua mười mấy mét trời cao tinh chuẩn nhảy tới khống chế đài phòng cửa, khống chế đài địch nhân. Sợ tới mức cả người run lên, thấy địch nhân trực tiếp phi thân lại đây kinh hãi đến miệng đại trương, Kiều Nguyên ở cửa tìm một cái điểm dừng chân, tiếp theo liền bắt đầu tông cửa. Khống chế đài môn quan chết khẩn, Kiều Nguyên đụng phải vài hạ đều không chút sức mẻ, khống chế đài bên trong địch nhân rốt cuộc phản. Ứng lại đây, hướng về phía hắn giống lên một tiếng, tiếp tục duỗi tay muốn tướng môn đạo thứ hai an toàn khóa khóa chết, Kiều Nguyên nhận thấy được hắn. Ý đồ, lập tức đem đao từ kẹt cửa chung cắm, đi vào. Trực tiếp thọc xuyên địch nhân tay, a a a. Thực nhân ma kêu thảm thiết một tiếng. Che lại tay điên cuồng giãy giụa rời xa môn, nhưng mắt thấy Kiều Nguyên lại muốn lại lần nữa tông cửa. Hắn che lại tay đứng lên, điên cuồng ở khống chế trên đài thao túng lên, huyền phù ở không trung khống chế đài run rẩy một chút. Treo khống chế đài máy móc cánh tay đột nhiên ở không trung bắt đầu múa may lên. Thật lớn lực ly tâm truyền đến, thiếu chút nữa đem Kiều Nguyên trực tiếp ném xuống đi, tác giả có lời muốn nói. Ba ba sinh nhật chậm trễ một ngày moa moa chương 236 Kiều Nguyên ngón tay chặt đứt hai căn. Chỉ có thể cố nén đau nhức bắt lấy khung cửa, nâng lên chân dùng từ địch nhân nơi đó lỗ lại đây rắn chắc đại dày từng cái đá môn, phanh. Phanh, khóa đầu ở lần lượt va chạm hạ bắt đầu trở nên buông lỏng. Môn vỡ ra khe hở không ngừng biến đại, tránh ở trong phòng địch nhân đã luống cuống tay chân mà bắt. Đầu loạn điểm cái nút, phía dưới máy móc bắt đầu hỗn loạn mà vặn vẹo, thậm chí có máy móc cánh tay bắt đầu múa may đại đao xoay vòng vòng. Trực tiếp đem bên cạnh máy móc đều phá hư, phanh. Và cuối cùng một lần dùng hết toàn lực mà dẫm đá hạ. Môn rốt cuộc bất kham gánh nặng bị đột nhiên đá văng. Bên trong thực nhân ma trực tiếp bị văng ra môn hung hăng và mặt ngao ngao ngao. Nó che lại đổ máu cái mũi. Lấy ra khảm đao nhằm phía Kiều Nguyên. Mà Kiều Nguyên tắc nhẹ nhàng tránh ra. Cũng không phải thực am hiểu đánh nhau thực nhân ma thân hình cường tráng sát không được xe. Trực tiếp kêu thảm thiết một tiếng từ trong phòng nhảy xuống. Hắc hắc Kiều Nguyên cười hai tiếng. Nhìn thoáng qua phía dưới rơi vô cùng thảm thiết địch nhân. Quay đầu đi đến khống chế trước đài quan sát, không ngừng có điện lưu đánh vào phòng sát ngoài. Thượng, lại vô pháp thương tổn ở bên trong người, chính là Kiều Nguyên tuy rằng không cần vì bên ngoài công. Kích phát sầu, trước mắt che kín vô số cái nút khống chế đài lại thành công làm hắn mộng bức ấn cái nào thích hợp. Sẽ không xuất hiện cái gì tự hủy cái nút, nhấn một cái đi xuống toàn bộ xong đời đi. Hắn do dự mà nhìn hai mắt, bắt đầu dựa mắt duyên tới ấn cái nút nghe được cái nút hạ hãm động tĩnh. Hắn lập tức thông qua bên cạnh theo dõi bình xem xét phía dưới tình huống, máy móc nhóm như cũ ở. Mừng như điên loạn vũ, nhưng trong đó đào nội tạng đại cái muỗng, bắt đầu trên dưới múa may. Phía dưới thi thể bị nó tạp thành thịt hồ, trạng huống thảm không nỡ nhìn, Kiều Nguyên lại ấn xuống một cái khác cái nút. Toàn bộ lò sát sinh phòng cháy hệ thống bắt đầu phun nước. Hắn hoảng sợ chạy nhanh đem này tắt đi. Phải biết rằng nếu trên mặt đất tất cả đều là thủy sao. Hắn lại tay run điểm một chút phóng điện khống chế cái nút. Đó chính là chẳng phân biệt địch ta toàn bộ điện đã chết liên tục ấn vài cái nút. Phía dưới cảnh tượng càng thêm hỗn loạn sao. Kiều Nguyên rốt cuộc thăm dò cái nút phân bố quy tắc nhất bên phải một loạt là thanh khiết cái nút. Trung gian là bắt đầu công tác, nhất bên trái là đình chỉ, hắn hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem bên trái hai bài cái nút toàn bộ mấy bàn tay chụp đi xuống. Phía dưới truyền đến một trận động cơ tắt lửa thanh âm. Nháy mắt an tĩnh lại, dừng lại. Máy móc tất cả đều dừng lại, Kiều Nguyên xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Chuẩn bị tiến đến cạnh cửa xem xét tình huống. Đột nhiên nghe thấy được vài tiếng bén nhọn giống lên một tiếng, đừng tới gần. Cẩn thận, mau trở về, Kiều Nguyên nhìn thấy một cái máy móc chảo đột nhiên bắt được phòng bên cạnh. Máy móc chảo liên tiếp dây thừng nhanh chóng thu hồi. Một bóng người bị túm đi lên, là Tất Toàn Côn. Mà cái này máy móc móng vuốt cư nhiên chính là cánh tay hắn, đứng vững ở phòng cửa sau. Tất Toàn Côn cánh tay, lạch cạch một tiếng rụt trở về, hắn xoay chuyển thủ đoạn. Còn không có mở miệng nói chuyện, hoan nghênh hắn chính là một con nhanh chóng phóng đại đế giày, hắn nhanh chóng tránh ra. Cánh tay máy lại lần nữa bắn ra cố định ở phòng thượng, Kiều Nguyên cắn răng không ngừng xuất kích. Đối phương lại vững chắc dính ở phòng giàn giáo thượng, như thế nào đá đều đá không đi xuống, chúng ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Đem cửa mở ra nha, Tất Toàn Côn dùng một loại ôn hòa thanh âm nói chuyện. Biểu tình lại rất lạnh nhạt, hắn tựa hồ đã sớm khó chịu Kiều Nguyên cho tới nay hành vi. Trong miệng nói đại gia cùng nhau đình chỉ công kích nghĩ cách mở cửa. Trên thực tế chính mình lại chưa bao giờ có dừng lại tính toán, Kiều Nguyên tránh thoát một cái đại. Nắm tay, đối hắn chào phúng nói. Ha ha, ngươi miệng là pháo ống sao? Có thể hay không nhắm lại? Tất Toàn Côn cười lạnh, cánh tay lại lần nữa bắn ra. Phảng phất câu chảo giống nhau chộp vào Kiều Nguyên trên đùi, Kiều Nguyên huy đao tưởng chém đứt nó. Lại đột nhiên cả người run rẩy lên. Cường đại điện lưu thông qua móng vuốt truyền tới, trong nháy mắt điện đến hắn cả người đau nhức, trong tay đao trực tiếp rơi xuống đất, Tất Toàn Côn lại vung tay. Kéo dài cánh tay liền bắt lấy Kiều Nguyên Chân, đem hắn lập tức kéo ra khống chế đài nơi phòng. Đầu chiều hạ treo ở giữa không trung, phía dưới Vu Tử Chiết mấy người thấy thế thiếu chút nữa muốn. Điên rồi, Kiều ca. Diêu Hướng Minh khóe mắt tẫn nứt, hắn vọt tới Kiều Nguyên phía dưới vươn tay cánh tay. Ý đồ tiếp được tùy thời khả năng rơi xuống người, Vu Tử Chiết cùng La Ký Tuyết cũng nghĩ tới đi. Lại bị Tất Toàn Côn đội ngũ mặt khác mấy người viên đạn cấp ngăn trở ở Kiều Nguyên bị điện hoàn. Toàn mất đi hành động năng lực, cả người nhũn ra mà ở giữa không trung lay động, vô lực phản kháng, hắn nhìn về phía đắc ý rào rạt Tất Toàn Côn. Nói, hảo tính kế, ngươi vẫn luôn liền ở che giấu thực lực đi. Bất quá ngươi rốt cuộc có phải hay không một người đâu. Theo hắn ánh mắt, Tất Toàn Côn đứng ở khống chế trước đài mặt, quần áo đã bị xé rách hỏng rồi, che đậy không được phía dưới thân thể, làm người khiếp sợ chính là. Tất Toàn Côn giấu ở quần áo phía dưới thân thể, cư nhiên tất cả đều là máy móc từ cổ đi xuống. Tới tay cùng mũi chân, tất cả đều không phải thân thể phàm thai, xuyên thấu qua các loại kim loại linh kiện. Còn có thể thấy trong lồng ngực một viên cắm đầy kim loại quản màu đỏ trái tim đang ở nhảy lên. Thoạt nhìn có vài phần ghê tởm mơ siêu đầu cùng này trái tim, cơ hồ chính là hắn trên người duy nhất giống nhân loại đồ vật. Tất Toàn Côn tựa hồ phi thường chán ghét người khác nhắc tới thân thể hắn. Hắn biểu tình trở nên táo bạo mà phẫn nộ, trái tim phập phồng trình độ đều mắt thường có thể thấy được mà gia tăng rồi, ngươi cho rằng ta. Muốn cái này quỷ bộ dáng sao? Hắn nói chuyện, một bên quay đầu, tùy tay ấn xuống khống chế trên đài một cái nút. Sau đó giống Kiều Nguyên giống nhau quan sát phía dưới động tĩnh, Kiều Nguyên thấy hắn tựa hồ không. Có trực tiếp đem chính mình ném xuống tính toán, lập tức bắt đầu nếm thử cùng hắn nói chuyện phiếm rời đi lực chú ý, vì cái gì? Ngươi không phải cố ý biến thành như vậy. Tất Toàn Côn một bên ấn khống chế đài, một bên trả lời hắn nói, tựa hồ còn rất có nói hết dục, đương nhiên không phải, ai ngờ đem chính mình biến thành như vậy người không người quỷ không quỷ bộ dáng Nga. Kia nếu không phải tự nguyện, kia làm ta ngẫm lại, đây là ngươi sử dụng năng lực, đại giới, Kiều Nguyên nói, lời này rơi xuống Tất Toàn Côn lỗ tai. Hắn động tác tạm dừng một chút. Ấm giày đã quay đầu nhìn giữa không trung Kiều Nguyên, nói, ngươi quả nhiên thực thông minh, như thế nào đoán được, Kiều Nguyên nhìn thoáng qua mặt đất, chỉ thấy Tất Toàn Côn đã đem đủ loại chốt mở toàn bộ mở ra. Mặc kệ là máy móc cánh tay vẫn là cái gì phun xối hệ thống. Hết thảy đều ở vận chuyển, hắn muốn làm gì, đem mọi người toàn bắt lại giết chết, Kiều Nguyên cảm giác được cả người máu đều hướng trong đầu dũng. Đảo điếu tư thế làm hắn phần đầu sung huyết, đôi mắt đều đỏ đỡ mơ siêu hắn giờ phút này gặp phải xưa nay chưa từng có sinh mệnh uy hiếp. Lại còn muốn tranh thủ nhiều cùng Tất Toàn Côn chu toàn một chút, loại này nói nhiều đến có chút. Ngạo mạn vai ác có đôi khi cũng thật làm cho người ta thích. Cần thiết bắt lấy điểm này, nghĩ cách chạy trốn, lúc trước ngươi như vậy kỹ càng tỉ mỉ mà nói ra cao đẳng văn minh tình huống. Khi ta liền suy nghĩ, ngươi vì cái gì như vậy rõ ràng? Hoặc là chính là ngươi bản thân đến từ cao đẳng văn minh hoặc là chính là ngươi thật sự cùng bọn họ. Chu Toàn quá rất nhiều lần nắm giữ rất nhiều tin tức nhưng là căn cứ ta nhìn đến tình huống. Giống nhau có thể phân ở bên nhau đội ngũ phần lớn đều là trình độ không sai biệt lắm. Cũng chỉ có này cuối cùng một lần cho chúng ta hàng không mấy cái thần tiên, đương nhiên loại này. Ý tưởng chỉ là thực không chứng cứ đoán mò mà thôi. Trọng điểm ở chỗ ngươi tựa hồ vẫn luôn đối rất nhiều trạm kiểm soát thành thạo. Còn có thể trước tiên kế hoạch hảo, thậm chí ở mấy cái thế giới trước kia, liền tưởng cùng chúng ta tổ đội cũng nói lần sau tái kiến, ngươi giống như có thể biết trước hơn nữa. Rất sớm liền kế hoạch hảo, nếu không phải ngươi có được cái gì kỳ quái đạo cụ tạp nói. Kia đại khái chính là ngươi năng lực lạc, tổng thượng sở thuật, ta cảm thấy ngươi giống cao đẳng văn minh giống nhau có được đặc thù năng lực. Hơn nữa năng lực là biết trước, đại giới là chính mình thân thể bộ vị, tất toàn côn bật cười. Người này đó suy đoán căn bản không có cái gì thực tế chứng cứ. Chỉ có thể nói ngươi sức tưởng tượng phi thường phong phú, ta đây đoán đúng rồi sao? Kiều Nguyên chớp chớp mắt, tất toàn côn biểu tình lại trầm xuống dưới. Nói, cư nhiên đoán đúng rồi. Cho nên, cho ngươi một cái khen thưởng, Kiều Nguyên sửng sốt. Cảm thấy xưa nay chưa từng có nguy hiểm mơ siêu hắn dùng hết tích tụ lên lực lượng muốn tránh thoát. Trói buộc đem chính mình đóng sầm khống chế đài. Lại đột nhiên cảm nhận được một cổ càng mãnh liệt điện lưu từ mắt cá chân thượng truyền đến, ách ha. Kiều Nguyên kêu thảm thiết một thân, thân thể lại lần nữa run rẩy mềm đi xuống. Mà lúc này đây, hắn bị điện thần trí mơ hồ, chỉ có thể căng ra một chút mí mắt mơ hồ nhìn bên ngoài tình cảnh. Liền nói chuyện đều nói không nên lời, tất toàn côn ha ha cười hai tiếng. Xoay người hồi khống chế đài tiếp tục ngón tay điểm điểm. Một bên khống chế được máy móc trêu chọc phía dưới nhân loại cùng thực nhân ma. Một bên trong miệng như cũ nói nhiều đến muốn mệnh, ta cũng không phải là cái loại này dại dột muốn. Chết người xấu, bị ta bắt được ngươi liền không cần nghĩ lại có chạy trốn cơ hội. Ta xác thật là cái có được đặc thù năng lực người. Nhưng là năng lực này lại quá phế vật, đại giới quá lớn, ta dùng vài lần liền thành cái dạng này, kiếm được vài phần toàn bộ dùng để duy trì sinh mệnh. Nhưng ta còn là sắp chết. Bất quá không có việc gì, chỉ cần thắng này một quan, ta liền có thể trọng sinh hơn nữa ném xuống này đáng chết năng lực. Ha ha ha ha, Kiều Nguyên loáng thoáng nghe hắn nói, đôi mắt nhìn phía dưới tình huống. Hết chương.